bèo dạt mây trôi trốn xa xôi, anh ơi em vẫn đợi bèo dạt mây trôi chim xa tang tính tình cá lội ngậm một tiếng trong hai tiếng đợi ba bố chẳng thấy anh. Một mảnh trăng treo suốt năm kênh, anh ơi trăng đã ngả ngang đầu, thương nhớ ai sao rơi đêm sắp tàn trắng tà, cành tre đủ trước ngõ là gió là đà, em vẫn mong chờ sao chẳng thấy đâu. Chẳng thấy ai.